Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Bát Vương trở về. Hoàng thành rách nát khắp trốn, toàn bộ hoàng cung triệt để bị phá hủy, công trình kiến trúc sụp đổ vô số, khí tức mang tính chất hủy diệt tại giữa thiên địa mênh mông cuồn cuộn. Tại đáng sợ phế tích phía dưới, vùi lấp không biết bao nhiêu thi thể, khắp nơi đều có thể nhìn thấy màu đen xương vỡ, tản ra cháy bỏng hương vị. Một trận chiến cơ hồ đem toàn bộ hoàng thành lực lượng triệt để phá hủy. Bát đại khác họ Vương con cháu, cổ hoàng con cháu, vô số ngự lâm quân, vương công đại thần, hoàng thất lão đồ cổ, tất cả đều chết rồi, trừ số ít mấy cái trọng thương sống sót, cái khác đều tại lôi kiếp phía dưới hóa thành kiếp cho. Đây là lấy sức một mình cải biến thiên địa cách cục. Đêm nay qua đi, thiên địa đem triệt để đại biến, khí vận đại trận bị hủy, quần long đoạt vận sẽ xuất hiện, một cái vạn năm chỉ có loạn thế lập tức liền sẽ đến. Bên ngoài hoàng cung, những cái kia người sống sót từng cái trong lòng phiền lăn, lộ ra kinh hãi, trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ, khí vận đại trận một hủy, những cái kia viễn cổ thế lực lần này đoán chừng muốn hết thảy xuất thế, tứ đại viễn cổ thần tộc, ngũ đại ẩn thế môn phái, chín đại động thiên, bát đại bảo địa, còn có phục sinh thần linh, còn sót lại minh giới dư nghiệt, khủng cụ môn, hủy diệt cung, chú định quần ma loạn vũ, thất tinh chuyển, thiên địa loạn, vạn ma ra, chư thần khóc. Cái này thất tinh tinh hẳn là chỉ chính là thiên đình tinh quân. Là ý nói hết thảy có bảy vị tinh quân ý tứ sao? Thương Long lão đạo ngữ khí thì thào. Đây là Khô Lâm bất tử người sớm nhất một câu tiên đoán. Lúc ấy vô số cường giả trầm tư suy nghĩ. Không hiểu được, không cách nào biết rõ thất tinh, vạn ma đến cùng là cái gì ý tứ. Nhưng liên tiếp phát sinh nhiều như vậy đại sự. Thiên đình cường giả tấp nập hoạt động, mỗi một cái xuất hiện cường giả, đều tự xưng nào đó tinh quân, tên của bọn hắn đều mang theo tinh chữ. Cái này không khỏi làm người lần nữa liên tưởng đến câu nói này. Thất tinh chuyển tinh, có lẽ thật chính là tinh quân. Cái này chỉ là thiên đình bảy đại tinh quân, muốn loạn thế, trong lúc nhất thời. Những người may mắn còn sống sót này hai mặt nhìn nhau, lộ ra kinh hãi. Hắc Thiên Tôn giả nói nhỏ, bảy đại tinh quân, thật sự có nhiều như vậy sao? Hiện tại làm người biết có bao nhiêu? Tham Lang tinh quân, Phá Quân tinh quân, Cự Môn tinh quân, Vũ Khúc tinh quân, Văn Khúc tinh quân, Liêm Trinh tinh quân, tê, hắn bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt kinh hãi, nói, đã sáu cái này sẽ không thật là nói bọn hắn. Chẳng lẽ còn có một vị đáng sợ tinh quân không biết thế? Những người khác cũng đều là tốt nhưng giật mình. Bảy đại tinh quân chỉ là bọn hắn suy đoán. Tuyệt không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng thực. Nhưng bây giờ đếm thiên đình dĩ vãng cao thủ, trọn vẹn xuất hiện sáu vị tinh quân. Cái này cùng tiên đoán sao mà tương tự. Chỉ cần lại xuất hiện một vị tinh quân, vậy cái này tiên đoán liền nhất định có thể chứng thực. Thất tinh chuyển ý tứ chính là bảy đại tinh quân chuyển động thiên địa. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là rung động thật sâu. Nhất là Diệp Tuần Thiên, đầy ngập tâm thần lăn lộn, phía sau lưng mồ hôi lạnh như nước thủy triều. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ, lúc trước thần đình không biết sống chết muốn triệu tập quần hùng, cộng đồng đối phó thiên đình, hiện tại xem ra, bọn hắn nơi nào sẽ là mảy may đối thủ. Liền lấy đêm nay thiên đình xuất thủ tràng diện đến xem, bọn hắn đủ để diệt thế, muốn đối phó thần đình, chỉ cần một đầu ngón tay, bọn hắn toàn bộ thần đình liền sẽ hôi phi yên diệt. Ngay cả khí vận đại trận đều bị thiên đình sinh sinh phá hủy. bọn hắn còn có cái gì làm không được? Thần linh phục sinh cũng ngăn không được bọn hắn. Đây là một cái thần bí tới cực điểm, đáng sợ tới cực điểm thế lực. Vô hồn tôn giả sắc mặt biến ảo, đột nhiên trong lòng xuất hiện nồng đậm hối hận. Sớm biết thiên đình đáng sợ như thế, viên kia chu ma lệnh hắn liền không nên sử dụng, nên đem chu ma lệnh lưu tại minh điện, xem như trấn điện chi bảo. Sau này gặp được không thể tưởng tượng nổi đại địch lúc, lại mời ra chu ma lệnh, tất nhiên có thể nhất cử phá hủy tất cả địch nhân. Chu ma lệnh, chu ma lệnh, chu ma lệnh a, vô hồn tôn giả phức tạp nói nhỏ, bên người người đều có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Nháy mắt minh bạch vô hồn tôn giả suy nghĩ trong lòng, não hải đều là quay cuồng lên, xuất hiện vô số ý nghĩ. Hết thảy ba mặt chu ma lệnh, vô hồn tôn giả dùng một mặt, còn thừa lại hai mặt. Vậy cái này hai mặt đi nơi nào? Bọn hắn tâm tóc thề, đêm nay qua đi coi như đem toàn bộ thế giới lật qua, bọn hắn cũng nhất định phải tìm tới còn lại hai viên chu ma lệnh. Liền tình huống bây giờ đến xem, chu ma lệnh đủ để diệt thế. Cái này đã không phải là chu sát một cái thái tử đơn giản như vậy, mà là đem toàn bộ hoàng cung tất cả đều hủy. Hoàng thất đại thần, ngự lâm quân, lão đồ cổ, vương tử, hoàng tử, thái tử cơ hồ toàn bộ chết hết. Ngay cả đầu kia hoàng triều ý chí ngưng tụ mà thành long mạch cũng bị phá hủy, chỉ còn lại có trước đó mấy trăm phần có một lớn như vậy. Hoàng triều triệt để xong. Đây là diệt thế lệnh, không thể lại gọi chu ma lệnh. Cách đó không xa thừa tướng Tiêu Vũ Thiên cũng nghe được vô hồn tôn giả lời nói, trong đầu mãnh liệt, trong miệng thì thầm, vật siêu chỗ giá trị, vật siêu chỗ giá trị a. Hắn bỗng nhiên thở sâu, ánh mắt chỗ sâu trở nên thâm thúy u sâm, còn có hai mặt chu ma lệnh còn sót lại bên ngoài, hắn nhất định phải đạt được. Dù là liền xem như khắp thiên hạ là địch đều muốn đạt được. Ai dám ngăn cản hắn, hắn liền giết ai. Oanh long long, không trung bên trong, to lớn tử sắc quang đỉnh treo thật cao. Thần quang chiếu sáng cả bầu trời đêm, giống như là một vòng to lớn tử sắc minh nguyệt. Tại thôn phệ lấy lưu lại khí vận, Tề Vân cao cao ngồi xếp bằng. Thương thế bên trong cơ thể lại cấp tốc khôi phục. Một cỗ trước nay chưa từng có cường đại từ thân thể của hắn bên trong khoan thai sinh sôi, mênh mông cuồn cuộn, cùng lúc trước hắn suy nghĩ gần như giống nhau. Độ xong lôi kiếp về sau, đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng. Hoàng thành bên trong lưu lại khí vận, long khí, tinh khí đang điên cuồng hướng trong cơ thể hắn phóng đi, bổ sung hắn tiêu hao cùng tổn thất. Hắn cảm giác được Nguyên Anh đang nhanh chóng trưởng thành, từ vừa mới bắt đầu một tấc lớn nhỏ, trực tiếp trưởng thành đến hai thốn, toàn thân tử quang lập lòe, tràn ngập nồng đậm tử khí, cao quý không tả nổi. Không nên xem thường cái này thêm ra một tấc, Nguyên Anh đại viên mãn cũng bất quá ba tấc lớn nhỏ. Hắn hiện tại hai thốn tối thiểu tương đương với trong Nguyên Anh hậu kỳ. Tại hoàng thành độ kiếp, để hắn trực tiếp ngay cả vượt tam trọng tiểu cảnh giới. Giờ phút này, đêm không trung từng đạo long khí cùng khí vận phóng tới tứ phía bát phương, để vô số cường giả cũng vì đó kinh động. Không biết bao nhiêu người ra đêm xem thiên tượng, cảm thấy đến thiên tượng đại biến, lộ ra hoảng hốt. Đông bộ, một chỗ lâu dài bị sương mù bao phủ thần bí sơn cốc, công trình kiến trúc liên miên, cổ lão tĩnh mịch, không biết tồn thế bao nhiêu năm. To lớn trên đài xem sao, một cái tóc trắng xóa già nua, mau đi, lão nhân mắt già vẩn đục, ngửa đầu quan sát tinh không, chỉ thấy từng đạo kim sắc long khí từ đằng xa tách ra, phát ra tứ phía bát phương, chiếu sáng bầu trời đêm, lại nhìn thấy quần tinh ảm đạm. Không ít sao trời đột nhiên biến mất, lão nhân kia thân thể lập tức như bị sét đánh, lộ ra rung động, khí vận, Hoàng thành khí vận đại trận tàn, thiên hạ đại loạn muốn tới. Lão giả run giọng nói, sau lưng một người trung niên nam tử biến sắc, nói, khả năng xác định, không có giả, là thật, đây là sự thực, hoàng thành đại trận bị người phá hủy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão nhân rung động nói, phương nam, một chỗ mênh mông dãy núi, âm vụ lượn lờ, cùng ngoại giới ngăn cách, quần sơn trong, một chỗ quỷ dị sơn trang, băng lãnh đáng sợ, giống như là cổ lão minh trạch, tòa nhà hậu viện, một chỗ to lớn trên đài xem sao, đồng dạng có một tôn còng xuống bóng người tại ngửa xem thiên tượng. Hắn hít một hơi lãnh khí, không thể tưởng tượng nổi, khí vận, là khí vận ngược dòng, cổ triều phong thủy đại trận đoạn mất, tại phía sau hắn một đám cường giả, thở sâu, ánh mắt nheo lại, phong thủy đại trận một đoạn, áp chế chúng ta nhiều năm nguyền rủa cũng sẽ tùy theo tiếp xúc. Chúng ta có thể xuất thế, một người trung niên nam tử u sâm nói nhỏ, trong sơn trang, âm phong gào thét, hắc vụ cuồn cuộn, phương Tây, một chỗ thần bí kết giới, công trình kiến trúc liên miên rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn, cổ lão bàng bạc, tồn tại không biết bao nhiêu năm, như là một chỗ bí ẩn vô thượng thần cung. Cổ lão trên đài xem sao, một người trung niên nam tử diện mục uy nghiêm, đứng chắp tay, gió đêm thổi tới, quần áo phần phật, cổ triều một băng, thiên hạ khí vận ngược dòng. Chúng ta xuất thế thời gian muốn đến, nam tử trung niên thanh âm uy nghiêm, sau lưng vô số cường giả ánh mắt phát sáng, mang trên mặt thật sâu đáng sợ đường cong. Cùng lúc đó, một chút thần bí động thiên, cổ lão bảo địa đều tại cái này một đêm phát sinh chấn động. Rung động ầm ầm, từ bên trong bành trướng ra cường đại ý chí, hướng về không trung càn quét. Bất quá những này ý chí ở bên ngoài bồi hồi một vòng về sau, rất nhanh liền lần nữa thu hồi. Bắc bộ, một chỗ to lớn minh gian khe hở, hắc vụ cuồn cuộn, từ bên trong tản mát ra bàng bạc ý chí, khí tức tử vong hạo đãng, truyền đến trầm thấp lời nói, cổ triều khí vận sụp đổ, thiên địa đại kiếp bắt đầu, hết thảy điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát, cuối cùng muốn va chạm lần nữa, là sinh tồn vẫn là tử vong, là chúa tể vẫn là trầm luân. Một thế này, ai cũng không cách nào tại ngăn cản ta. Thanh âm oanh minh, tại đêm tối ở giữa thật lâu chấn động, những phe khác cỡ trung tiểu thế lực, cũng đều tại đêm nay cảm thấy đến mặt đất lắc lư. Bầu trời giống như là có long ngâm vang lên. Bất quá bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng xảy ra chuyện gì. Chỉ có đêm nay qua đi, tin tức truyền ra, bọn hắn mới có thể chân chính có thể biết được. Tại thiên hạ đại thế trước mặt, những này cỡ trung tiểu thế lực đều chỉ là tôm cá nhãi nhép. Nhất định bị thế lực lớn chỗ ép diệt, chỗ nuốt mất, hoàng thành bên ngoài, dãy núi liên miên, một đầu yếu ớt lục sắc ánh sáng đạo từ đằng xa lan tràn mà đến, bên trong phát sinh ùm ụp ụp bánh xe chuyển động thanh âm. Một cỗ cổ lão chiến xa bằng đồng thau đang chậm rãi lái tới. Rốt cục, cái này hai chiến xa bằng đồng thau triệt để lái ra khỏi nghị luận. Oanh long, không trung bên trong long khí bay ra, khí vận tuôn hướng bát phương, tiếng sấm long long điếc tai, quanh quẩn không dứt. Mã Sa Phu biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ khó tin. Đây là, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể chấn động, thật xuất hiện biến cố. Khí vận đại trận bị phá hủy. Trong xe ngựa truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, u sâm đáng sợ, tiếp lấy bắt đầu kịch liệt ho khan. Nói, âm nô, đi hoàng thành. Vâng, chủ nhân. Mã Sa Phu dùng sức gật đầu, đuổi lên xe ngựa, cái khác theo ở phía sau lão đầu cổ cũng đều là từng cái kinh hãi. Không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nhìn nhau, thật chẳng lẽ để khổ hải độ ma nhân nói chúng rồi. Thái tử bỏ mình, Chủ nhân, người thương thế chưa lành, nếu là gặp được tặc nhân, Mã Sa Phu lo lắng nói, khí vận đại trận bị hủy, thương thế của ta ép không được, không ra một tháng, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trước khi chết, ta cũng phải nhìn xem xét, ai có như thế đại thủ bút, có thể hủy khí vận tiêm, coi như hắn là thần, ta cũng phải đem hắn lần nữa xé nát, để hắn vĩnh viễn không có phục sinh khả năng. Xe ngựa bên trong truyền đến bình thản thanh âm, giờ khắc này, vị này bát vương tựa hồ triệt để nhìn thấu, liền âm thanh cũng thanh lãnh, bình thản, không còn tràn ngập sát cơ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.